Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1512 lực áp. Hơn 100 năm thời gian, lại có thể thống nhất Hoang Thần Đại Lục, kiến tạo Hoang Thần Đại Lục duy nhất cửu cấp bộ lạc Ma Quang. Bộ lạc mà trừ bỏ Hải Ma Thiên Tôn ở ngoài, còn có một người đỉnh truyền kỳ chí tôn Tà Quang Thiên Tôn. Ma Quang bộ lạc ngàn dặm ngoại, một cửu tinh không đại hung thú nam tử trẻ tuổi đang ở tới rồi. Thoáng hỏi thăm một chút, Diệp Trần liền biết này hơn 100 năm, Hoang Thần Đại Lục chuyện gì xảy ra. Cười lạnh một tiếng, Diệp Trần xa xa nhìn về phía Ma Quang bộ lạc, thầm nghĩ thật đúng là châm chọc a. Duy nhất một cái cửu cấp bộ lạc cũng là để ta làm phá vỡ. Không đúng. Bỗng nhiên, Diệp Trần tự hồ nghĩ tới điều gì. Chớ không phải là đây hết thảy đều là từ Hoang Thần ý chí dẫn đường. Hoang Thần Đại Lục là hoang tộc người thế giới, ngoại giới nhân cuối cùng là ngoại giới nhân, muốn chủ đạo Hoang Thần Đại Lục, không có khả năng không có một chút hậu quả. Có lẽ Hoang Thần ý chí muốn tá tay của mình, đi hủy diệt duy nhất cửu cấp bộ lạc, làm cho Hoang Thần Đại Lục trở về đến vốn có cục diện, mà mình có thể tiến vào sơn cốt nhận khảo nghiệm. Có khả năng là Hoang Thần ý chí dẫn đường. Nói tóm lại, Hoang Thần ý chí bao phủ toàn bộ Hoang Thần Đại Lục, nó có thể ảnh hưởng vô số người vận mệnh. Ngoại giới nhân không trước khi đến, nó là đối xử bình đẳng. Ngoại giới người đến, hắn sẽ bất công hoang tộc. Nếu như mình bật người thay đổi tâm ý, không đi giải quyết Hải Ma Thiên Tôn đây, Diệp Trần không khỏi nghĩ đến, tốt nhất hay là không cần loại nghĩ gì này. Chân thần ý chí, phàm nhân không thể độ lượng, cũng không nhu độ lượng, dẫn phát hậu quả không phải ta cơn. O T Hơn E Rơn Quy Quy T Hơn U Vinh Quy Quy Quy Quy A Nhận. Rất nhanh, Diệp Trần bỏ đi ý nghĩ này. Hắn không muốn đi khiêu chiến vận mệnh, không có thực lực tuyệt đối, vọng tưởng nghịch thiên, như vậy chỉ biết bị vận mệnh vứt bỏ, thành làm một người tự oán hối tiếc kẻ đáng thương. Rất nhanh, Ma Quang bộ lạc rõ mồn một trước mắt. Khoan TV, sự kiên nhẫn của ta là hữu hạn. Đi ra Hải Ma Điện phía trước, ngươi phải làm tốt quyết định, là trả lại phải không giao. Hải Ma Thiên Tôn kỳ thật cũng không phải không nên tự kinh hoa chiến giáp không thể. Lấy hắn hiện giờ địa vị, cho hắn thời gian, hoàn toàn có thể đúc ra đệ nhị kiện ngày thánh khí áo giáp. Hắn chính là không hy vọng tự kinh hoa chiến giáp dừng ở trên tay người khác, hắn phải cần là tuyệt đối nắm trong tay, ra lệnh một tiếng, sợ dám không theo. Ta Khoan TV chính muốn nói gì, nổ truyền ra, toàn bộ Ma Quang bộ lạc đất rung núi chuyển. Hải Ma Điện trong cung điện, cho bụi phốc phốc đi xuống rụng, khói bụi tràn ngập. Người nào? Hải Ma Thiên Tôn giận dữ, thân hình chợt lóm, lướt đi Hải Ma Điện. Đồng thời ra tới còn có Tà Quang Điện Tà Quang Thiên Tôn. Đã xảy ra chuyện gì? Khoan TV vẻ mặt mê hoặc theo đi ra ngoài. Khoan TV, Ma Quang bộ lạc trên không, Ưng Liệt Hùng cùng với Vân Phiêu Miêu bốn người theo bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Bốn người bọn họ bị cướp đi ngày thánh khí lúc sau, địa vị không lớn bằng lúc trước. May mà bọn họ đều thật thức thời, không có quá mức phản kháng, nếu không lúc này có không nhìn đến bọn họ còn là vấn đề. Bên ngoài giống như có người ở tấn công Ma Quang bộ lạc trận pháp. Khoan TV nói, đi ra đi xem. Năm người đều rất ngạc nhiên, đồng thời lại dẫn một tia mong được. đãi ngủ người tới ma quan bộ lạc trên cửa thành, toàn bộ cửa thành đã muốn người ta tấp nập. Phóng nhãn nhìn lại, 10 dặm ở ngoài, một người một thú sóng vai mà đứng. Mãnh thú là sao trời gấu chó vua. Từ này trên người phát ra khủng bố khí thế không mọi người hoảng sợ. Bực này khí thế rõ ràng cho thấy đỉnh truyền kỳ mãnh thú khí thế. Không có khả năng có sai. Sao trời gấu chó vua bên cạnh là một áo lam người trẻ tuổi, trên lưng đeo 2 thanh kiếm, tóc dài màu đen theo gió bay múa giống như vẫy mực. Hắn 2 tròng mắt giống như 2 đạo kiếm quang nhìn thẳng ngoài cửa thành Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quan Thiên Tôn. Là Diệp Trần. Ưng Liệt Hùng chấn động, quả nhiên là hắn. Khang TV đám người cũng nhận ra người tới, không chết là chuyện tốt. Bất quá hắn vì cái gì lại đã trở lại? Chỉ bằng đỉnh truyền kỳ mãnh thú chính là không làm gì được Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quan Thiên Tôn. Hơn 100 năm trôi qua, bọn họ nghĩ đến Diệp Trần đã sớm chết rồi. Không nghĩ tới hắn chẳng những lông tóc vô thương trở về, vẫn đi theo hắn Tinh Không Hùng Khuyển Chi Vương cũng tiến hóa làm đỉnh truyền kỳ mãnh thú. Đáng tiếc chính là Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quan Thiên Tôn quá cường đại. Hai người đơn thuần thực lực kỳ thật cùng 5 người không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn đệ cửu trọng lĩnh vực là một sát thủ giảng. Ở đệ cửu trọng trong lĩnh vực, 5 người thực lực ngay cả 1% đều phát huy không ra, cũng là Khang TV có thể kháng nhất kháng. Diệp Trần vừa mới tới rồi, Lam Nguyệt vui phát khóc. Diệp Trần thân ảnh chẳng biết lúc nào sớm khắc ở trong lòng của nàng. Đệ nhất ma tôn cùng Tà tinh thần sắc thật phức tạp, nhất là đệ nhất ma tôn, hắn khát vọng tự mình giết chết Diệp Trần, nhưng không phải từ người khác đại lao. Diệp Trần trở về làm hắn thở ra một hơi, đồng thời trong lòng nổi lên một tia dự triệu. Này tia dự triệu khiến hắn cảm thấy có chút bất an, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Đệ nhất ma tôn thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi còn dám trở về. Hải Ma Thiên Tôn kinh sợ, Hoang Thần Bí Cảnh cũng chưa có thể lưu lại tiểu tử này. Ở Hải Ma Thiên Tôn xem ra, Diệp Trần mạng quả thực lớn lạ lùng. Hôm nay ta trở về là ngày chết của ngươi. Trải qua cùng Thiết Phất Lạp Song Tử Bạo Long giao thủ, Diệp Trần đã muốn đại khái biết thực lực của chính mình. Vận dụng thiên kiếm dưới tình huống, thực lực của hắn cùng Thiết Phất Lạp không sai biệt lắm, là đỉnh truyền kỳ chí tôn trung đứng đầu nhất tồn tại. Lại hướng lên chính là chuẩn cấp bậc bán thần rồi. Mà một khi vận dụng trời cao kiếm, thực lực của hắn không hề nghi ngờ là chuẩn cấp bậc bán thần. Buồn cười, ngươi chớ không phải là nghĩ đến chính là một đầu đỉnh truyền kỳ mãnh thú có thể trở thành của ngươi cậy vào. Hải Ma Thiên Tôn khinh thường cười lạnh. Hắn không biết Diệp Trần đến cùng có gì cậy vào, nhưng đối với phương nếu đưa tới cửa, hắn liền tuyệt sẽ không làm cho đối phương lại chạy thoát. Tà Quan Thiên Tôn, tiểu tử này để ta làm đối phó, ngươi áp trận, đừng cho hắn có cơ hội chạy thoát. Diệp Trần thời không tuyệt kỹ, làm cho Hải Ma Thiên Tôn không có 10 đủ 10 nắm chắc lưu lại đối phương. Bất quá có Tà Quan Thiên Tôn ở một bên, đối phương cho dù thời không tuyệt kỹ viên mãn cũng nghỉ ngơi muốn rời đi, không thành vấn đề. Tà Quan Thiên Tôn gật gật đầu, nói chuyện đồng thời, hắn hơi đáng tiếc nhìn thoáng qua Diệp Trần. Ma tộc một nhà độc đại đối tà linh tộc không phải là chuyện tốt. Bất quá nơi này là Hoang Thần Đại Lục, có không rời đi còn là vấn đề. Hắn không sẽ xem xét quá mức xa xôi chuyện tình, muốn trách chỉ có thể trách đối phương trên mình cánh cửa muốn chết. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại đến, chịu chết đi. Hải Ma Thiên Tôn hét lớn một tiếng, chậm rãi Hải Ma lĩnh vực phóng xạ không đi ra ngoài, trong nháy mắt liền bao phủ ở phạm vi mấy 100 dặm. Ở vào Hải Ma lĩnh vực đứng không áp chế, Liệt Thiên có điểm khó chịu, tứ chi phát run, không khỏi thấp rốn lên. So với trước nhiệt lĩnh vực kém quá xa. Diệp Trần đưa tay bắt được một luồng hải ma lĩnh vực nước, lắc đầu. Ngươi cũng kiến thức một chút của ta đệ cửu trọng kiếm vực đi. Hư không chấn động. Một đóa to lớn vô cùng nhiều màu thanh liên lấy Diệp Trần làm trung tâm nở rộ mở ra. Hải ma thiên tôn hải. Ma lĩnh vực chậm rãi. Giống như thao thao bất tuyệt sóng biển. Chính là ở nhiều màu thanh liên đè xuống. Hải ma lĩnh vực thật. Cuốn trở về giống như đánh lên một tòa thái cổ cự sơn, đầu rơi máu chảy. Làm sao có thể? Mọi người kinh hô. Hải ma thiên tôn kinh hãi nhất. Chợt là thẹn quá thành giận. Của mình hải ma lĩnh vực lại có thể không địch lại kiếm vực của đối phương. Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Càng làm cho hắn không thể nhận chính là đối phương bị đuổi vào hoang thần bí cảnh. Chẳng những không có chết, ngược lại khiến cho kiếm vực đột phá tới đệ cửu trọng cảnh giới. Phá cho ta. Hải ma thiên tôn sắc mặt đỏ lên. Hải ma lĩnh vực thúc giục đến cực hạn. Hóa thành cơn sóng gió động trời trùng kích hướng kia nhiều. Màu thanh liên. Đến bọn hắn này cấp độ. Đầu tiên có điều chính là lĩnh vực. Lĩnh vực kém đối phương. Thực lực của chính mình sẽ đã bị áp chế. Tuy nói hắn không cho là Diệp Trần thực lực có thể cường đi nơi nào. Nhưng hắn không thừa nhận của mình hải ma lĩnh vực. So ra kém kiếm vực của đối phương. Bọ ngựa đá xe. Diệp Trần cười lạnh. Nhiều màu thanh liên càng phát ra lớn mạnh. Giống như một gốc cây thái cổ thanh liên. Lớn dần với hỗn độn. Bên trong. Đem hết thảy đều hóa thành chất dinh dưỡng. Cơn sóng gió động trời nhất xông lại. Đã bị thanh liên lá cây vỗ trở về. Nhiều. Màu thanh liên càng lúc càng lớn. Đẩy lấy vô cùng sóng lớn áp bách hướng hải ma thiên tôn. Lĩnh vực là cần năng lượng đến duy trì. Hải ma lĩnh vực năng lượng là hải ma thiên tôn ma lực. Mà thanh liên kiếm vực năng lượng là kiếm nguyên, thích hợp hơn thanh liên kiếm vực. Nếu không phải đối phương võ đạo nguyên thần cũng đủ cường, ma lực cũng đủ cường, sớm đã bị thanh liên kiếm vực cấp nghiền nát rồi. Hai đại lĩnh vực chống lại, khiến cho mọi người trợn mắt há hốt mồm. Chính là từng đã là ngũ đại bộ lạc đầu lĩnh Khoang Tivi đám người. Bọn họ chính là chế ngự với lĩnh vực không đủ mạnh. Nếu không hải ma thiên tôn tà quan thiên tôn làm sao có thể ngăn chặn bọn họ. Hiện tại nhìn thấy Diệp Trần kiếm vực đạt đến đệ cửu trọng cảnh giới, mà vượt qua hải ma thiên tôn hải ma lĩnh vực. Một đám sinh lòng cảm khái, thầm than năm tháng quả nhiên là tối biến hóa lớn. Hơn 100 năm trôi qua, từng đã là thiên tài đã muốn vượt qua bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1513 diệt sát. Ầm ầm ầm. Hải ma lĩnh vực bị áp súc còn dư lại mây trăm mễ phạm vi. Lĩnh vực chi nước đục trọc không thể tả. Vẫn rít gào giải du. Tà quan thiên tôn còn không giúp ta. Hải ma thiên tôn hướng về tà quan thiên tôn quát lên. Không cần hải ma thiên tôn nhắc nhở. Nhìn thấy hải ma lĩnh vực sắp bị phá, tà quan thiên tôn đã chuẩn bị ra tay rồi. Chỉ thấy lấy tà quan thiên tôn làm trung tâm, một đoàn nồng nặc hào quang màu xám khuyết tán ra. Này hào quang màu xám phản phất có linh tính, cũng không phải là hiện lên buộc hình, mà là từng cái dường như xà. Tầm thứ chinh lĩnh vực tà quan lĩnh vực. Tiểu tử, hiện tại bó tay chịu trói vẫn tới kịp. Tà quan thiên tôn cung nổi lên sát tâm. Diệp Trần quá mức cường đại. Quá mức cường đại địch quân thiên tài. Đến sớm kéo sát. Một khi ma tộc không chống lại được nhân tộc, tà linh tộc càng thêm không chống lại được. Hai đại tầm thứ chính lĩnh vực hai bên trái phải

A Quy Quy Nương Hương Kháng đỉnh Phong truyền kỳ chí tôn công kích, lại để cho liệt thiên thu nhỏ lại đến 100 mét cao, dài hơn 200 thước, thì ra là 30 trượng cao, 70-80 trượng dài. Diệp Trần ngồi lên, liệt thiên hét lớn một tiếng, tiếng hô chấn đắc toàn bộ tinh không đều tại lay động, hướng phía Diệp Trần chỉ định phương hướng chạy vội mà đi. Dùng truy tinh cản nguyệt đều không đủ dùng hình dung liệt thiên tốc độ. Ngồi ở liệt thiên trên người, Diệp Trần chứng kiến nguyên một đám tĩnh mịch tinh hệ tại rút lui. Trải qua một tòa bao phủ tại hắc ám mê vụ bên trong tinh hệ lúc, Diệp Trần bỗng nhiên vỗ vỗ liệt thiên đầu. Liệt thiên thập phần tinh chuẩn ngừng lại, chân trước tại trong hư không nhẹ nhàng lay lấy, đem hư không kéo lê thành từng mảnh vết rách. Tốt bành trướng hắc ám khí tức. Diệp Trần trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Tinh hệ cũng sẽ không nhỏ. Đường kính ít nhất cũng có sổ làm 5 ánh sáng. Đại thậm chí có hơn 10 vạn năm ánh sáng. Cái này hắc ám mê vụ có thể ngăn cách cảm ứng. Diệp Trần u minh thánh nhãn xuyên thấu 1 năm. Ánh sáng xa tự không cách nào tiếp tục xuyên thấu, không cách nào thấy rõ tinh hệ ở bên trong có mấy thứ gì đó. Chẳng lẽ là một chỗ bí cảnh? Ngư bụi nhớ mày. Trước vào xem. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Diệp Trần không sợ tinh hệ trong có nguy hiểm gì. Ngoại trừ bán thần. Mặc đối với bất kỳ người nào. Hắn. Đều có lòng tin hội thân trở ra. Cửi liệt thiên, Diệp Trần xâm nhập đến sương mù trùng trùng điệp điệp vô danh tinh hệ trong. Ô ô ô. Tinh hệ bên trong hắc ám mê vụ thập phần nồng đậm. Không ngừng biến hóa lấy hình dạng. Phản phất có hàng tỷ ma quỷ giấu ở. Trong đó, làm cho người nội tâm sinh ra tí ti sợ hãi, dẫn phát ảo giác. Thò tay một trảo. Đại lượng hắc ám mê vụ hội tụ tại Diệp Trần trên tay. Cuối cùng co lại thành một đoàn hắc ám chi cầu. Cẩn thận. Cảm ứng thoáng một phát. Diệp Trần tự nhủ vũ trụ thật đúng là đại. Loại này khí tức ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tiếp tục đi tới. Hắc ám mê vụ càng lúc càng nồng nặc. Diệp Trần u minh thánh nhãn quan sát phạm vi chỉ còn lại có 100 tỷ ở bên trong rồi. Ồ, có người tại chiến đấu. Thông qua U Minh Thánh Nhãn, Diệp Trần chứng kiến mấy chục tỷ ở bên trong chi bên ngoài, một đạo nhân ảnh đang tại cùng vô. Cùng hắc ảnh đại chiến lấy. Nhìn kỹ. Bóng người này là mang tộc nữ chí tôn Thất Nguyệt chí tôn. Địch nhân của nàng là một loại giống. Nhau con dơi màu đen cự quái. Số lượng nhiều. Làm cho người tắt lui. U Minh Thánh Nhãn quét qua đi qua. Tối thiểu có mấy vạn chi. Cự, lại không lúc có mới màu đen cự quái gia nhập. Diệp Trần vung tay lên, thời không vạn vẹo, xuất hiện lần nữa lúc đã đến Thất Nguyệt chiếc tôn phụ cận. Y, Y, I, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Cảm ứng được thời không chấn động, Thất Nguyệt chiếc tôn nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ, kìm lòng không được nói Diệp chiếc tôn. Lúc trước Lan gia chí tôn tổ chức tụ hội lúc, nàng bái kiến Diệp Trần. Bất quá nàng nghe nói, Diệp Trần đã biến mất mấy trăm năm. Rồi không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy. Thất Nguyệt chí tôn, đã lâu không gặp, những cái này là cái gì? Diệp Trần mỉm cười nói, đây là một loại hắc ám hung thú hấp huyết thú. Những vật này rất cuốn người. Trừ phi bắt bọn nó chôn vùi sạch sẽ. Nếu không chúng hội mượn hắc ám mê vụ vô hạn phục sinh. Vừa mới bắt đầu có hơn 10 vạn đầu. Giết 3 ngày 3 đêm. Còn thừa lại nhiều như vậy. Cũng may ngươi đã đến rồi. Giết 3 ngày 3 đêm. 3 tháng chí tôn đã rất mệt a rồi. Nàng không chút nghi ngờ. Nếu là không có Diệp Trần, nàng chỉ sợ đi không xuất ra cái này hắc ám tinh hệ, ai biết còn có bao nhiêu hấp huyết thú chạy tới.

Dù sao hấp huyết thú trong cũng có chí tôn cấp hung thú. 1000 đầu hấp huyết thú ở bên trong thì có 1 đầu bình thường chí tôn thực lực hấp huyết thú, 10 vạn đầu hấp huyết thú có 1 đầu cường đại chí tôn thực lực hấp huyết thú. Đương nhiên, đương thực lực đạt tới nhất định tình trạng tự không tồn tại nguy hiểm gì không nguy hiểm, nhiều hơn nữa hấp huyết thú tới, đối mặt Diệp Trần cũng là đưa đồ ăn. Một đường quét ngang, Diệp Trần cùng Thất Nguyệt Chí Tôn chạy ra khỏi Hắc Ám Tinh Hệ. Nơi này cách Mang Vực cùng Tứ Đại Sinh Mệnh Tinh Vực ước chừng có 20 năm lộ trình, ngươi chỉ sợ không kịp chạy trở về. Rồi, Diệp Trần tốc độ mau nữa. Tối đa so nàng nhanh cái vài lần rất rất giỏi rồi. Sang năm là tuyệt đối đuổi không quay về. Thất Nguyệt Chí Tôn không thể không nhắc nhở Diệp Trần. Không sao, thử xem đã biết rõ. Thời không áo nghĩa viên mãn đến nay, Diệp Trần còn không có tốc độ cao nhất chạy đi qua. Dù sao trước khi hắn cũng không có vội. Vả như vậy tốc độ cao nhất chạy đi thật là tiêu hao kiếm nguyên. Mời Thất Nguyệt Chí Tôn ngồi vào liệt thiên trên lưng, Diệp Trần vung tay lên, một cổ vô hình không màu thời không chi lực bao phủ ở liệt thiên. Sau một khắc, hai người một thú trở nên trong suốt, phản phất dung nhập đã đến lúc giữa không trung. Cùng thời, không tuy hai mà một, về phần tốc độ khủng bố kinh người trong nháy mắt sẽ xuyên qua vô cùng thời không. Cái này, Thất Nguyệt Chí Tôn hai mắt trợn tròn xoe, thật sự là quá là nhanh. Nàng căn bản thấy không rõ hoàn cảnh bốn phía. Mỗi khi nàng tập trung chú ý lực thời gian, đã đến một cái khác địa phương không ngừng biến ảo. Hắn sẽ không ý định trong vòng một năm chạy về Tứ Đại Sinh Mệnh Tinh Vực a. Thất Nguyệt Chí Tôn có chút không xác định, nàng không biết giờ phút này tốc độ thật là nhanh, cho nên không thể nào phán đoán. Bạch Hổ Tinh Vực, cửu cấp sinh mệnh tinh cầu Lam Hải Tinh, Thiên Câu Chí Tôn gần đây tâm tình rất là không tệ. Qua một tháng nữa, hắn muốn cưới Tân Tấn Chí Tôn Yến Khinh Huyên rồi. Hết thảy có tệ hơn e nương hơn u vinh quy quy thế thuận lợi, chủ yếu quy công tại thực lực của hắn đã triệt để khôi phục. Có thánh khí chân vũ Chí Tôn cũng không cách nào cùng hắn chống lại, mấy chiêu tự bại trên tay hắn. Về phần Yến Khinh Huyên bản thân, trước kia đối phương ngược lại là kiên quyết không đồng ý, lại để cho hắn thập phần tức giận. Có tê hơn e lơn a quy quy y không thể làm gì. Dù sao đối phương nói như thế nào cũng là một gã chí tôn, chính mình không tốt rõ rệt bắt buộc. Nếu không hội dẫn phát nhiều người tức giận, Bạch Cực Kiếm Thánh xuất quan lúc cũng không nên giao đại. Chính mình tuy nhiên là truyền kỳ chí tôn, Bạch Cực Kiếm Thánh sẽ không bởi vì này sự kiện giết hắn, nhưng nhất định sẽ đem hắn nhốt lại. Cũng may trời không tuyệt đường người, lại để cho hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn tu luyện qua một môn âm thầm ảnh hưởng người khác tiềm thức bí pháp, dùng chính mình truyền kỳ chí tôn thực lực, rất dễ dàng ngay tại Yến Khinh Huyên trong hồn hải lạc ấm hạ bí pháp ấm ký. Một lúc sau, bí pháp ảnh hưởng càng lúc càng lớn. 30 năm trước, đối phương rốt cục đã đáp ứng, bất quá nói muốn tại sau khi xuất quan lại cưới nàng. Đối với Thiên Câu Chí Tôn mà nói, 30 năm thời gian không dài, tự nhiên đáp ứng. Hừ, cái kia gọi Diệp Trần thiên tài biến mất mấy trăm năm, ai biết có chết hay không. Tự tính toán còn sống thì như thế nào, chờ hắn trở lại, Yến Khinh Huyên đã là thê tử của ta, ai đều không có quyền lợi nói này nói kia. Bạch Cực Kiếm Thánh mặc dù sẽ có chỗ bất mãn, cưng ờ tê hơn e rơn quy quy tê a cũng không có bắt buộc nàng. Là chính cô ta chính miệng đáp ứng. Tin tưởng Bạch Cực Kiếm Thánh vì đại cục. Không có cái gì quá lớn phản ứng. Nói như thế nào mình cũng là một cái truyền kỳ chí tôn, không thể thiếu. Thiên Câu chí tôn trong nội tâm âm thầm đắc ý. Y, y, e, v, y, e, e, e, à, e, v, y, xuyệt phải, e. Lão tổ chân vũ chí tôn bái phỏng. Đúng lúc này cung điện truyền ra bên ngoài đến thủ vệ thanh âm. Thiên Câu chí tôn tại tứ đại sinh mệnh tinh vực có không ít hậu đại. Hậu đại lại tổ kiến gia tộc môn phái cái gì? Hiện tại những thế lực này toàn bộ tụ lại, sinh hoạt tại Lam Hải Tinh bên trên. Thành viên số lượng dùng ước vi đơn vị. Nhận thức hắn vi lão tổ. Xem như nhận tổ. Quê tôn. Mời hắn vào. Thiên Câu chí tôn nhướng mày, cái này chân vũ chí tôn thật sự là đáng ghét. Gần đây đến càng ngày càng nhiều lần rồi. Chỉ chốc lát sau công phu, chân vũ chí tôn tiến vào cung điện. Chân vũ, ngươi tại sao lại đến rồi? Thiên Câu chí tôn phẫn nộ quát. Chân vũ chí tôn trói chặt lông mày. Nhìn xem Thiên Câu chí tôn nói, Thiên Câu chí tôn, ta hy vọng ngươi nghĩ lại mà làm sao? Dùm. Đại cục làm trọng. Cái gì nghĩ lại mà làm sao? Cái gì đại cục? Ngươi có phải hay không đầu dư xét? Thiên Câu chí tôn tuyệt không cho chân vũ chí tôn mặt mũi, đổ ập xuống mắng một chập. Chân vũ chí tôn sắc mặt tái nhợt, nói ta không biết ngươi dùng biện pháp gì làm cho đối phương đã đáp ứng, nhưng ngươi rõ. Ràng tin tưởng. Bạn tốt của nàng là nhân tộc tuyệt thế thiên tài. Chẳng lẽ ngươi vì bản thân tư dục, muốn phá hư nhân tộc yên ổn bình. Thản, Bạch Cực Kiếm Thánh đại nhân xuất quan tất nhiên sẽ trừng phạt ngươi. Thiên Câu chí tôn cười lạnh. Đầu tiên ngươi muốn tin tưởng. Ta cũng không có bắt buộc nàng. Tiếp theo. Chuyện này tự hồ cùng ngươi không quan hệ a. Nói sau. Ta là truyền kỳ chí tôn. Tự tính toán lấy đại cục làm trọng. Cũng muốn đối phương lấy đại cục làm trọng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thượng vị giả hội bởi vì hạ vị giả mà lấy đại cục làm trọng? Cái gì đại cục làm trọng? Loại sự tình này cũng tự hù hù những phấn nộm kia nhân vật mới. Đối với hắn mà nói, mình chính là đại cục. Lúc nào lại để cho hắn đến lấy đại cục làm trọng rồi, thật sự là buồn cười. Hai người mỗi một lần nói chuyện với nhau đều là tan rã trong không vui, lần này cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, một tháng đi qua. Thiên Câu chí tôn cùng Yến Khinh Huyên đại hôn thời gian đã đến. Lam Hải Tinh Lam Toản đảo. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Chí tôn cấp bậc đại hôn. Lại bất đồng tại bình thường đại hôn. Cái loại này. Xa xỉ. Người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Tính bằng đơn vị hàng nghìn đèn lồng màu đỏ. Mỗi một chiếc đèn lồng. Cũng không phải bình thường đèn lồng. Bớt đèn lấy tự tin không hung thú vĩnh hằng đèn cá trân quý nhất một bộ phận. Bốc cháy lên. Lại để cho người vui vẻ thoải mái. Nhiều hơn nữa phiền não đều tan thành mây khói. Nhịn không được muốn vui vẻ. Phố trên mặt đất. Thảm đỏ thì là hung thú da lông. Kéo dài đi ra ngoài rất xa. Trên tiệc rượu thức ăn rượu ngon cùng với hoa quả. Chứ không phải là trân. Quý đến cực điểm, sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả bình thường muốn ăn đều ăn không được. Thiên Câu chí tôn thân là truyền kỳ chí tôn. Trên cơ bản sở hữu chí tôn đều tới tham gia hôn lễ rồi. Kể cả mấy cái cùng hắn ngang. Nhau thân phận truyền kỳ chí tôn. Tăng thêm một ít thượng vàng hạ cám nhân vật. Toàn bộ Lam Toản đảo tham gia hôn lễ người tính. Bằng đơn vị hàng nghìn. Phân được không cùng khu vực. Càng đi ở bên trong, thân phận càng tôn quý. Hơi kém nhân vật chỉ có thể ngồi ở bên ngoài uống rượu mừng. Cửu Dương Thiên Tôn đến. Đến người nối liền không dứt chợt. Một hồi thanh âm vang lên, tất cả mọi người nhịn không được nhìn sang. Cách đó không xa, Một thân tài hùng tráng trung niên đại hán đã đi tới. Long hành hổ bộ, thân cao chừng 8 trượng, là nhân tộc cái khác truyền kỳ chí tôn Cửu Dương Thiên Tôn. Ha ha, Thiên Câu chí tôn, chúc mừng. Cửu Dương Thiên Tôn ôm quyền chúc mừng. Cửu Dương Thiên Tôn, sẽ chờ ngươi rồi. Thiên Câu chí tôn vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhân tộc liên minh hiện hữu truyền kỳ chí tôn ở bên trong, không hề nghi ngờ dùng Cửu Dương Thiên Tôn mạnh nhất là danh xứng. Với thực đỉnh phong truyền kỳ chí tôn, mà Cửu Dương Thiên Tôn cùng quan hệ của hắn gần đây không tệ. Nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Cửu Dương Thiên Tôn dẫn theo hạ lễ mà đến, do bên cạnh chi nhân đưa lên. Ngươi thật sự là quá khách khí. Thiên Câu chí tôn đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1516 cường thế trở về thượng. Cửu Dương Thiên Tôn cũng tới. Này xem truyền kỳ chí tôn trên căn bản tới đông đủ. Ngoại trừ mang tộc còn có một vị truyền kỳ chí tôn chưa từng xuất quan. Nhân tộc liên minh hiện nay tổng cộng có 6 tên truyền kỳ chí tôn. So với ma tộc liên minh muốn nhiều ra một vị. Bất quá lần thứ nhất đại chiến lúc, nhân tộc liên minh vẫn chưa chiếm vị trí thượng phong, trái lại rơi xuống một ít hạ phong. Chủ yếu là ma tộc liên minh truyền kỳ chí tôn mỗi người đều là cao thủ, đỉnh phong truyền kỳ chí tôn có 2 người, mà nhân tộc liên minh đỉnh phong truyền kỳ chí tôn chỉ có Cửu Dương Thiên Tôn 1 người. Phải biết một tên đỉnh phong truyền kỳ chí tôn đủ chống đỡ được với mấy tên cao đẳng truyền kỳ chí tôn, thêm một cá nhân cơ bản không cách nào bù đắp chênh lệch. Xem ra Cửu Dương Thiên Tôn cùng Thiên Câu chí tôn tư giao tự hồ không sai. Này xem liền tính Diệp chí tôn trở về phỏng chừng cũng không cách nào cho Thiên Câu chí tôn mang đến ảnh hưởng gì. Ai có biện pháp gì to bằng nắm tay mới lơn a dơn dơn quy quy a quy quy ờ. Lý quyết định toàn bộ nhân tộc liên minh có thể chế tài Thiên Câu chí tôn chỉ có Bạch Cực Kiếm Thánh Đại Nhân, mà Bạch Cực Kiếm Thánh Đại Nhân phỏng chừng cũng sẽ không bởi vì việc này mà tầm tầm xử phạt Thiên Câu chí tôn. Dù nói thế nào Thiên Câu chí tôn cũng là truyền kỳ chí tôn, tác dụng không thể thay thế. Thiên Câu chí tôn đến cùng cẩn thận lựa chọn Bạch Cực Kiếm Thánh bế quan thời điểm cử hành hôn lễ tiên trảm hậu tấu. Tới tham gia hôn lễ người tự nhiên không phải đều chống đỡ Thiên Câu chí tôn người, vẹn vẹn là bị vướng bởi tình thế. Dù sao không đến liền rõ ràng cho thấy xem thường Thiên Câu chí tôn. Trong lúc nhất thời mọi người tại nói lý ra nghị luận sôi nổi. Đương nhiên đại gia là linh hồn truyền âm, trừ phi Thiên Câu chí tôn tận lực nhằm vào bọn họ, bằng không là nghe không được. Lam Hải Tinh ở ngoài, một bóng người xuyên qua tầm khí quyển hướng về Kim Cương Xanh Đảo bay lượn mà đi. Nhưng là mái đầu bạc trắng, gánh vác trường đao độc cô tuyệt, bây giờ hơi thở của hắn đặc biệt cường đại, không thể so Thất Nguyệt chí tôn nhược. Rõ ràng đã đạt đến đỉnh phong cường đại chí tôn cấp độ. Rất nhanh độc cô tuyệt xuất hiện ở Kim Cương Xanh trên đảo. Không, Thiên Câu chí tôn, ta khuyên ngươi thủ tiêu trận này hôn lễ. Bất kể là cùng Diệp Trần Yến Khinh Huyên giao tình, vẫn đồng dạng đến từ chân linh thế giới duyên cớ, độc cô tuyệt đều muốn ngăn cản trận này hôn lễ. Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Cho ta hạ xuống. Thiên Câu chí tôn sắc mặt âm trầm lại, hôm nay là hắn ngày đại hôn. Lại cơn ờ t hơn e rơn quy quy cơn ờ không có mắt vung tay lên. Độc cô tuyệt như bị sét đánh, thân hình lão đảo rơi trên mặt đất. Chợt